Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2470 Hàng Châu Chi Hành 1. Ô tô thúc đẩy về sau, Lão Quách giới thiệu tình huống, Hàng Châu cái kia thánh linh sẽ phân hội, là tại một cái thành trung thôn bên trong, có một cái chủ thuê nhà đem khách trọ đều đuổi đi. Đem nhà mình một tòa 5 tầng cao cao ốc đều cống hiến ra đến cho thánh linh biết dùng. Cơ hồ mỗi ngày đều có tổ chức hoạt động, bất quá tương đương bí ẩn. Lão Quách cũng là tìm những nơi bằng hữu nghe được tin tức. Hỏi địa chỉ, sự tình khác dễ nói. Nếu như ảnh mị ở nơi nào, các ngươi dự định làm sao đối phó? Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương người liên can là á khẩu không trả lời được. Vấn đề này, tại lần thứ nhất đối phó ảnh mị trở về, Diệp Thiếu Dương liền suy nghĩ qua, muốn nói cái kia ảnh mị, tạm thời xem như, trên thực lực kỳ thật chưa chắc mạnh hơn chính mình bao nhiêu nếu thật là cường quá nhiều. Lúc ấy loại kia cục diện, liền không cần thiết bỏ chạy, nhưng là mình một mực bị đè lên đánh. Hay là bởi vì cái này ảnh mị thủ đoạn công kích quá mức đặc biệt. Mình sợ không kịp đề phòng. Nhưng là, Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên cùng trong truyền thuyết ảnh mị đối địch. Coi như suy nghĩ thật lâu, vẫn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể ngăn chặn hắn cái này năng lực đặc thù. Lão Quách trầm ngâm nửa ngày, nói ra, tiểu sư đệ. Ta trước đó nghe ngươi miêu tả đấu pháp quá trình, ta về suy nghĩ thật lâu, ảnh mị cường đại nhất địa phương, liền là có thể lợi dụng cái bóng đến huyễn hình, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, tốt à ta cái này miêu tả có chút sốc nổi, ấy nấy nghĩ chính là như vậy, nói cách khác, chỉ cần cho hắn cung cấp cái bóng, hắn liền là vô địch, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Để cho mình không có bóng dáng. Diệp Thiếu Dương nghe hắn làm như thế, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Không có bóng dáng, chỉ cần không có cái bóng, ảnh mị năng lực đặc thù liền không có phát huy địa phương. Trên lý luận cái này suy luận không có mau bệnh. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, nói muốn nếu không có cái bóng, cái kia liền cần hoàn cảnh là tuyệt đối hắc ám. Cái này có thể làm được. Lão Quách nói. Cái này muốn nhìn là ở nơi nào. Bên ngoài. Không được. Trừ phi thời tiết đặc biệt âm. Không nhìn thấy mặt trăng ngôi sao. Còn muốn chung quanh cũng không có ánh sáng. Cái này rất khó làm đến. Chỉ có ở trong phòng. Không có cửa sổ. Hoặc là đem cửa sổ phong. Tứ phía đều là tường. Mới có thể sáng tạo ra một cái hoàn toàn không ánh sáng không gian. Tạ Vũ Tình nói, vậy chúng ta liền tìm một cái chỗ như vậy, dẫn hắn đi qua. Lão Quách cười nói, ta còn chưa nói xong đâu. Hoàn toàn không ánh sáng, ảnh mị năng lực đặc thù là không phát huy ra được. Nhưng là chính chúng ta cũng hoàn toàn nhìn không thấy, làm sao cùng hắn đánh. Một câu. Để đám người tạm ngừng, Tạ Vũ Tình tức giận nói, ngươi sẽ không nói một hơi a, lãng phí nửa ngày nước bọt, nguyên lai là cái vô dụng chủ ý, Lão Quách buông tay nói ra. Ta chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ a, ta cũng không nói biện pháp là được đến thông, không, biện pháp này đi đến thông, Diệp Thiếu Dương nói, không ánh sáng, ta làm theo có thể trông thấy tà vật. Đoàn người cùng một chỗ cảm thấy lẫn lộn mà nhìn xem hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ mình ấn đường huyệt, nói, ta có thể sử dụng thiên nhãn chi quang, chỉ muốn mở thiên nhãn, không mì nước trước có hay không ánh sáng, đều có thể phát giác được tà vật tồn tại. Tạ Vũ Tình nghe xong, hỏi, giống như là nhiệt năng cảm ứng ống nhắm, nhưng như thế chính ngươi không phải cũng bại lộ. Dùng cái này không phải liền là dư thừa sao? Vì sao lại bại lộ? Diệp Thiếu Dương không hiểu. A, ngươi không nói thiên nhãn chi quang à? Vừa Quách lão không phải nói. Một khi có ánh sáng, ảnh mị liền có thể hiện hình không phải? Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười, thiên nhãn chi quang là cái pháp thuật danh tự, cũng không phải là thật phát sáng. Dạng này a, thật là, cái kia vì sao gọi thiên mắt chi quang a? Hữu danh vô thực, Tả Vũ Tình lầu bầu nói, nạch, kỳ thật cũng là phát sáng, bất quá là linh quang, không phải chân thực ánh sáng. Linh quang là không thể nào soi sáng ra cái bóng. Lão Quách tiếp lời đầu nói ra, bất quá, một điểm không ánh sáng địa phương cũng không dễ tìm, coi như sớm tìm tới một cái chỗ như vậy, vạn nhất người ta không đi cùng, đó cũng là uổng phí. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Đem tao ngộ chiến biến thành phục kích. Lão Quách quả quyết nói, sớm chế tạo một cái chỗ như vậy, sau đó dẫn hắn đi qua, ở bên trong cùng hắn đánh. Đoàn người nghe xong, đều cảm thấy biện pháp này không sai. Thế nhưng, nếu như hắn phát hiện đánh không lại, chạy đi làm sao bây giờ? Sau đó hắn liền tại bên ngoài trông coi, chúng ta vừa đi ra ngoài liền bị đánh, cũng không thể ở bên trong một mực kìm nén. Tả Vũ Tình đưa ra nghi vấn. Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề ngược lại không tại cái này, nếu như là một cái phòng nhỏ, hoàn toàn có thể sớm bày trận, đem nơi này phong ấn thu đến, một khi cái kia hàng tiến đến, lập tức kích hoạt trận pháp, để hắn đi vào đến ra không được, chỉ có thể ở bên trong kìm nén, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Tả Vũ Tình nói, nhưng là thực lực đối phương rất lợi hại. Vạn nhất tại ngươi phía trên xông ra trận pháp làm sao bây giờ? Cái này bình thường sẽ không. Nhân gian pháp sư am hiểu nhất liền là bày trận, không phải chỉ dựa vào liều mạng, làm sao đấu hơn được những cái kia tu vi cao thâm tà vật. Nhân gian trận pháp uy lực cùng bày trận thời gian là thành có quan hệ trực tiếp. Bày trận thời gian càng lâu, trận pháp liền càng tinh tế hơn. Lợi dụng một đống pháp khí cùng phù chú linh lực bố trí ra trận pháp, một khi kích hoạt, pháp lực muốn vượt xa bầy trận pháp sư tự thân, trừ phi so thực lực mình cường quá nhiều, mới có xông ra trận pháp khả năng. Chỉ cần thời gian cùng vật liệu đầy đủ, Diệp Thiếu Dương không cho là mình bầy trận có thể bị cái kia ảnh mị cưỡng ép đột phá. Quách sư huynh, cái kia đến lúc đó ngươi đến chuẩn bị cho ta một chút vật liệu. Diệp Thiếu Dương nói, không có vấn đề, chúng ta muốn ban đêm mới được động, ban ngày đến cái kia về sau, có nhiều thời gian. Diệp Thiếu Dương lúc đầu tưởng rằng trực tiếp lái xe đi. Kết quả Tả Vũ Tình đem xe chạy đến đường sắt cao tốc đứng, biểu thị mình không nghĩ thông mấy trăm cây em xe, làm đường sắt cao tốc thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Nàng không có thẻ căn cước, không mua được phiếu. Diệp Thiếu Dương chỉ Bích Thanh. Tả Vũ Tình cũng có chút khó khăn, nhìn qua Bích Thanh nói ra, cái này cũng tốt xử lý, bất quá muốn ủy khuất nàng một cái, mang lên còng tay, giả mạo một cái phạm nhân, ta mới tốt nhà ga câu thông, trực tiếp đưa lên xe. Bích Thanh đang xem kịch truyền hình, cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không nghe được nàng nói cái gì. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái nói, thôi được rồi, mang còng tay cái gì, đoán chừng nàng không làm, vẫn là ta tới đi, ngươi có biện pháp nào? Tả Vũ Tình hỏi, đem nàng chứa vào chính là. Tả Vũ Tình nghi ngờ nhìn xem hắn, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, cùng Bích Thanh thương lượng, để nàng đi vào ngốc một hồi. Nàng là yêu tinh, hoàn toàn có thể ngay cả nhục thân cùng một chỗ tiến vào trong kính thế giới. Diệp Thiếu Dương lúc đầu nghĩ rất đơn giản, để nàng đi vào tránh một hồi, chờ thêm đường sắt cao tốc trở ra. Nhưng là Bích Thanh lúc nghe điện thoại không thể mang sau khi đi vào, chết sống không đồng ý từ một cái không gian đến một không gian khác. Tùy thêm một chút vật phẩm kỳ thật có thể dựa vào linh thể lực lượng, trực tiếp chuyển hóa thành cái không gian kia cho phép tồn tại vật chất.